Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series được gọi là Linh Cảnh Hành Giả, chương là Huyễn Thuật Sư Ly Kỳ Mất Tích. Cái này thì có lẽ là liên quan đến Thuần Dương trưởng giáo, bởi vì hắn là kẻ không chịu ước thúc của đạo đức, lại vừa nhận được một món đạo cụ ở cấp bậc chúa tể, cho nên là càng trở nên kinh khủng. Còn phần trước thì Trương Nguyên Thanh đang muốn săn giết nghề nghiệp tà ác để cộng điểm danh vọng. Mục tiêu của hắn ở phần trước chính là Mary Đẫm Máu, một người làm gọi là tay chân của cổ vương, ngày xưa thì làm việc dưới trướng của phán quan mắt quỷ. Trương Nguyên Thanh đã phải dùng ra người hoàn mỹ để gọi là thay thế cho Bạch Diện Lang Quân, để gọi là đến để làm trai bao cho cô nàng này rồi bất ngờ ra tay. Ở phần trước thì hắn đã dùng gọi là âm dương pháp trận vây nhốt cô ta, sử dụng chùy cái chùy tử kim của mình để đánh mà không dùng pháo lôi bạo vội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thùng, người đất màu đỏ tiếp tục vung chảy tử kim, rốt cuộc ở lần thứ tư đánh cho hai tay của Mary đẫm máu bật ra xương máu, hai cánh tay nổ gãy, đồng thời màn ánh sáng của miếng hộ tâm kẻ bất khuất cũng ầm ầm tan vỡ. Mary đẫm máu rên lên một tiếng, mắt thấy chùy thứ năm đập tới, à quyết định thật nhanh, hai đầu gối quỳ xuống phủ phục dưới thân người đất nhỏ. Thùng, động tác tay của người đất nhỏ màu đỏ rực không hiểu sao hơi lệch đi, quả bí đỏ nhỏ lướt sát thân thể của Mary đẫm máu mà hạ xuống đập lên sàn, nhưng bởi vì có trận pháp giam cầm đã biến thành bảo hộ mặt sàn, cho nên mặt sàn xi măng không có bị sụp đổ, mà Mary đẫm máu thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, lăn về phía khu vực có dòng nước hư ảo bao phủ. So sánh thì cảm thấy người đất nhỏ màu đen chỉ có một món đạo cụ sẽ dễ đối phó hơn và cũng an toàn hơn. À vừa lăn đến lĩnh vực thủy trận còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy người đất nhỏ màu đen nâng tay trái lên, thấy một mảng nước thép màu vàng tím gào thét ập tới, quấn quanh ở trong lòng bàn tay của người đất nhỏ, biến thành một khẩu pháo cầm tay dài cỡ 30 cm, xoèn xoẹt. Nòng súng tối om và thô to ngưng tụ ra lôi điện màu tím. Không ổn, trong lòng của Mary đẫm máu trầm xuống. À không dự đoán được món đạo cụ kia lại có thể chuyển đổi không có kẽ hở giữa hai người đất với nhau. Vừa muốn tiếp tục lăn lộn để tránh đi, nhưng cái tay không cầm súng của người đất màu đen trước một bước đã siết thành nắm đấm, trong nháy mắt cuồng phong cuốn lên dòng nước hư ảo, hóa thành sóng gió vỗ lên người ả. Luồng lực lượng này rất mạnh, nhưng vốn không nên sinh ra uy hiếp đối với ả. Vậy mà lúc này hai cánh tay của Mary đẫm máu lại không thể mượn lực để đối kháng với thủy triều, chỉ có thể trơ mắt nhìn tư thế lăn lộn của mình bị đánh gãy. Một giây sau, họng súng kia phun ra một quầng sáng màu tím đến chói mắt, bên ngoài còn nhảy nhót từng tia hồ quang điện. Ầm. Sóng xung kích cuồng bạo thổi quét qua phòng khách, cuốn ngược dòng nước hư ảo lên trần nhà, mười mấy mét phạm vi trung tâm vụ nổ hình thành nên một vành đai chân không. Mảnh thi thể của Mary đẫm máu văng khắp nơi, ả chết không toàn thây. Hai người đất ở dưới sóng khí cuồng bạo thổi quét cũng lảo đảo lui về phía sau. Qua mười mấy giây phòng khách mới khôi phục sự bình tĩnh. Ai, khuyết điểm lớn nhất của pháo lôi bạo chính là uy lực quá lớn, đạo cụ nào cũng không lưu lại. Trương Nguyên Thanh tiếc nuối lắc đầu, kết thúc trận pháp, khoác lên áo bào âm dương, trước lợi dụng năng lực khống chế nước để dập lửa, tiếp theo lại lấy ra điện thoại di động gọi cho nữ vương. Xử lý xong, phái người tới dọn dẹp. Sau đó hắn hóa thành ánh sao biến mất trong phòng. Hôm sau ở thành phố Kim Sơn, trời tờ mờ sáng, Bánh Bao Mẫu Người vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi ship đồ đã thu được tin nhắn của hội trưởng. Huyết tế. Bánh Bao Mẫu Người đầu tiên ngẩn ra, sau đó giật mình, vội vàng quay về phòng ngủ, lấy ra cái bát bằng đồng xanh có điêu khắc cổ trùng cổ thú, cắt cổ tay để cho máu tươi chảy vào trong bát, rất nhanh tích lũy được non nửa bát. Sau đó hắn điểm hỏa một cây hương màu đen, lầm rầm niệm chú ngữ, miệng bát bốc lên xương khói màu máu, ngưng tụ ra một khuôn mặt có diện mạo mơ hồ. Hội trưởng. Bánh Bao Mẫu Người quỳ xuống. Mary đẫm máu đã chết, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết. Cổ vương phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Người thử lợi dụng khấu bắp nguyệt kia của khách sạn Vô Ngân mò ra chỗ ở của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn tự tay giết hắn. Mặt khác ngươi điều tra một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế nào mà tìm được quỹ tích hành vi của Mary đẫm máu. Mary đẫm máu đã chết sao? Là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao? Trái tim của Bánh Bao Máu Người điên cuồng đập thình thịch, hắn vẫn duy trì tư thế quỳ lạy không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi là bị hội trưởng nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ như điên của mình lúc này. Tuân mệnh. Cổ vương ừ một tiếng, khuôn mặt người trong xương máu ngừng tụ cũng tiêu tán. Bánh Bao Máu Người dập tắt hương, thu hồi cái bát, im lặng vài giây, đột nhiên phát ra tiếng cười to đầy khoái ý và cản rỡ. Chết cụ mày đi, chết hay lắm, chết hay lắm. Cười xong, hắn cũng không để mệnh lệnh của cổ vương ở trong lòng. Loại chuyện này lấy lệ kiểu gì cũng được. Bánh bao máu người hưng phấn là có lẽ hắn có thể lợi dụng khấu bắc nguyệt. Thời gian dài, giữ một sự tương đối ăn ý cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, biến gã thành một cây đao mổ, có thể sử dụng thích hợp, thanh trừ những kẻ nghề nghiệp tự do mình chướng mắt, có thủ án hoặc là cản đường hắn. Kế tiếp thì Trung Nguyên Thanh mang theo nữ vương, bé trà xanh, Lý Thuần Phong lăn lộn ở các địa khu của Tùng Hải, lấy các huyện thành chung quanh săn giết nghề nghiệp tà ác trên danh sách. Chỉ một ngày thời gian, hắn tổng cộng giết chết 12 nghề nghiệp tà ác ở giai đoạn siêu phàm, thu được 230 điểm danh vọng, là cộng thêm đánh chết Marie đẫm máu đạt được 120 điểm. Nay giá trị danh vọng tích lũy được 500. 500 điểm danh vọng, hay, cảm giác vẫn không đủ nha. Vệ sĩ của Triệu Phi Trần không phải là chấp sự quan phương, nó thuộc về cái loại hình là rất ít chủ động săn giết nghề nghiệp tà ác. Nếu như đổi thành chấp sự quan phương mà tích lũy dày, 500 điểm danh vọng này của mình chỉ sợ là chỉ đủ giết một người thôi. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Trương Nguyên Thanh nằm trên sofa, hưởng thụ các nữ đồng đội, bóp vai đấm chân. Đứng phía sau bóp vai hắn là Tạ Linh Hy, còn gác chân là nữ vương. Đủ rồi, đủ rồi, em mới được 30 điểm danh vọng đó, Tạ Linh Hy nũng nịu nói. 500 điểm danh vọng đủ cho ca ca dùng một thời gian rất dài. Nữ vương lại nói, tôi mới có 110 điểm danh vọng, hơn nữa là tích góp nhiều năm. Cô khác với Trương Nguyên Thanh, cô hầu như chưa từng săn giết nghề nghiệp hợp pháp cùng trận doanh. Cho dù gặp được một ít tán tu hợp pháp làm sằng làm bậy, Lữ Vương cũng sẽ lựa chọn bắt để giao cho phân bộ xử lý. Nếu như thực sự bất đắc dĩ, ra tay đánh gục tán tu hợp pháp, phân bộ cũng sẽ cho bồi thường, trong đó bao gồm cả đánh chết tù binh nghề nghiệp tà ác nữa. Trương Nguyên Thanh thì không để ý các cô trấn an, lâm vào trầm ngâm. Lý Thuần Phong thay Quan Nhã từng vào sinh ra tử, tỏ vẻ bất bình, sau đó đưa ra đề nghị của bản thân. Cậu nếu như muốn làm một vụ lớn thì biện pháp tốt nhất là tìm được chợ đen của nghề nghiệp tà ác rồi tận diệt bọn họ. Chợ đen nghề nghiệp tà ác đâu có dễ tìm như vậy, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Lý Thuần Phong liền nhắc nhở, đứa con trai của cậu không phải có thể tầm bảo sao? Đó là con nuôi, Trương Nguyên Thanh sửa lại, sau đó lắc đầu. Thời điểm thu thập đạo cụ tôi đã từng thử nhưng nó không phát hiện chợ đen. Chợ đen cũng có tài liệu, thậm chí là đạo cụ, nhưng tiểu độ bi ở trong giai đoạn thời gian đó lại chưa bao giờ khai quật được cái chợ đen nào. Đây là vì kẻ tổ chức ra chợ đen sẽ bày ra cấm chế để ngăn cản khí tức. Mà giống như Vạn Bảo Ốc, cái chợ đen cỡ lớn như vậy, tầng ngoài còn có ảo thuật, bên trong lại càng là phó bản bang phái, rất khó dò. Không có chút bản lĩnh thì ai dám đi mở chợ đen. Giọng điệu của Lý Thuần Phong không thay đổi mà nói, tôi nhớ rõ là cậu từng đạt được một cái áo choàng tầm bảo, còn nó không? Vẫn còn, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Bởi vì món đạo cụ này nó thuộc về nghề nghiệp nước ngoài chứ không phải đạo cụ phòng ngự hay vũ khí, cho nên ngày đó chưa có hiến tế cho lò bách luyện. Lúc trước góp nhặt 12 món đạo cụ, lại thêm chỗ kiếm khách cấp 5 thu được chiến lợi phẩm, tổng cộng là 14 món. Mà năng lượng lấp đầy lò bách luyện chỉ dùng hết 8, còn giữ lại 6 món đạo cụ, áo choàng tầm bảo là một trong số đó. Lý Thuần Phong hỏi ngược lại, vậy vì sao không cho con trai cậu khoác cái món đạo cụ đó thử xem? Các chợ đen của tổ chức lớn thành lập kia chưa chắc có thể tìm được, nhưng mà chợ đen loại nhỏ thì hẳn là không khó. Mắt của Trương Nguyên Thanh hơi sáng lên, trầm ngâm gật đầu, quả thực có thể thử một chút. Nghĩ đến là làm, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy phun ra một luồng âm khí, rơi xuống đất hóa thành tiểu anh linh tóc máu thưa thớt. A3. Tiểu đậu bi tựa như sủng vật được người ta dẫn ra ngoài đi dạo, vui vẻ hoạt động tứ chi, bỏ lung tung khắp nơi. Làm việc, Trương Nguyên Thanh thân thiết xoa cái đầu quả dưa của con trai. A3. Tiểu đậu bi chớp đôi mắt ngây thơ vô tả, tiếp tục bỏ lung tung, giống như chưa nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân. Nó càng ngày càng thông minh, đã hiểu được cả giả ngu rồi. Ai, đoạn thời gian đó quả thật vất vả cho nó. Trương Nguyên Thanh hổ thẹn một phen, sau đó nói, làm xong đợt này thì cho mày chơi game. Hắn làm ra tư thế đang cầm cái tay cầm. Tiểu đậu bi chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn lão phụ thân vài giây, đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi, A3 một tiếng, rồi nhanh chóng bỏ ra phía cửa, rất nhanh biến mất không thấy. À, cho dù trở nên thông minh, nhưng cũng nhiều lắm là có bằng tốt nghiệp mẫu giáo thôi, Trương Nguyên Thành đắc ý nói. Sau đó liền phát hiện Lý Thuần Phong, Tạ Linh Hy cùng nữ vương đang dùng một loại ánh mắt tràn ngập kinh bỉ mà nhìn mình. Nguyên Thủy mấy ngày nay rảnh quá ha, tôi nghe mật thám nói cậu ta mấy ngày nay ở Tùng Hải, Giang Nam nhổ đi mười mấy cái chợ đen rồi. Cậu trưởng lão giọng điệu ngưng trọng trò chuyện với Phó Thanh Dương. Chợ đen nhỏ cảnh giới siêu phàm tụ tập mà thôi, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, dù sao các người mấy cái lão già này cũng chướng mắt đám con kiến ở cảnh giới siêu phàm. Lời không thể nói vậy, danh vọng tích tiểu thành đạo. Cậu phải biết rằng, hàng năm, từ tháng 9 cho đến tháng 12, đối với các chúa tể mà nói đều là một hồi khảo nghiệm tàn khốc. Cậu trưởng lão giọng điệu ngưng trọng, không đợi Phó Thanh Dương đáp lại, lão bật cười, mà thôi, kệ nó đi. Hắn càng quậy ầm ĩ thì càng dọa cho nghề nghiệp tà ác ở tầng dưới chót, để cho bọn chuột trong cống rãnh đó an phận một chút. Cậu nhớ bảo hắn là sau tháng 9, hạ thấp mà làm người. Tổng thể mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tích cực dọn dẹp nghề nghiệp tà ác ở địa giới Tùng Hải, cậu trưởng lão tương đối vui vẻ. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tôi đã từng cảnh cáo cậu ta. Cậu ta tích góp danh vọng làm gì vậy? Thanh âm của cậu trưởng lão bỗng nhiên trầm thấp. Phó Thanh Dương thẳng thắn nói, vẻ mặt lúc đó của cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta đang chuẩn bị cho việc giết thánh giả cùng trận doanh. Cậu trưởng lão thở dài, được rồi, cái này cũng không phải việc hiếm lạ gì, đại bộ phận con cưng của trời cường thế đều sẽ có ý thức tích góp giá trị danh vọng và đạo đức. Thứ trước là chuẩn bị cho việc giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh, thứ sau là đảm bảo ngày nào đó giết hại người vô tội sẽ không bị linh cảnh truy nã. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có tiền án, hắn làm chuyện này đặc biệt khiến người ta mẫn cảm. Trầm mặc một lúc, cổ trưởng lão nói, tổng bộ hôm nay gọi điện thoại hỏi tôi lặp đi lặp lại xác định Marie đẫm máu có phải thực sự bị cậu ta giết hay không. Tôi nói là tôi không có ra tay. Phó Thành Dương nói, cũng gọi điện hướng tôi chứng thực. Tiểu tử này, cậu trưởng lão cười ha hả, tổng bộ không quá tin tưởng cậu ta có thể một mình một ngựa xử lý một vị thánh giả cấp 5 đỉnh phong. Đây là chiến tích thật đó, rất nhiều thiên tài giai đoạn siêu phàm sau khi tấn thăng thánh giả nhiều lắm chỉ là tinh anh thôi. Tổng bộ bây giờ hẳn là vừa vui vẻ lại vừa lo âu nhỉ. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, cũng có khả năng sẽ càng thêm chú trọng về vấn đề tâm lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cường độ mài giũa của cậu ta sẽ tăng thêm. Cậu trưởng lão thở dài nói, đây là điều không thể tránh khỏi, dù là Nguyên Soái lúc trước cũng từng bị chèn ép, mà cho dù là bây giờ cô ấy cũng phải cắt đứt nhất định đối với Phó gia. Ngũ Hành Minh có thể giao cho cô ấy quyền lợi tối cao, nhưng không thể giao cho Phó gia. Ở thành phố Kim Sơn, cơm trưa trôi qua, Trương Nguyên Thanh ngồi taxi đến khách sạn Vô Ngân. 200.000 tiền mặt, hắn từ trong ba lô lấy ra 4 cọc tiền đặt trước quầy. Dì Tiểu Viên vẻ mặt bình thản thu hồi tiền mặt, trong ánh mắt cô có vui sướng nho nhỏ, cô vẫn luôn rất thiếu tiền. Khách sạn kinh doanh bất lợi, thường thường là thu không bằng chi. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, trước trước sau sau đã cho cô gần 1 triệu, giảm bớt đi rất nhiều áp lực tài chính của đoàn đội. Tôi hôm nay không có việc gì, buổi chiều ngồi bên này một chút. Trương Nguyên Thanh thuận thế vòng qua quầy thu ngân, ngồi xuống cái ghế nghỉ của Tiểu Viên, thưởng thức dáng người đầy đặn mê người của cô. Dì Tiểu Viên, danh vọng của tôi đã tích lũy đến 1.000. Nhiều như vậy sao? Tiểu Viên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hắn đang nhìn chằm chằm của mông mình đến ngẩn người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hung hăng lườm hắn một cái. Trương Nguyên Thanh có tật giật mình di rời ánh mắt đi. Tiểu Viên hử nhẹ một tiếng. Cuối tháng 8, Vô Ngân Đại Sư sẽ triệu tập kẻ cứu rỗi ở các nơi để giảng pháp, khuyên bảo bọn họ hướng thiện. Cậu có rảnh thì có thể tới nghe một chút. Tẩy não sao? Trương Nguyên Thanh theo bản năng kháng cự. Tiểu Viên cười lạnh nói, cậu có thể cho là như vậy. Trương Nguyên Thanh phát hiện cô có chút cảm xúc nho nhỏ, vội giải thích. Chị biết Vô Ngân Đại Sư là huyễn thuật sư, mà huyễn thuật sư sở trường nhất ở phương diện này. Tôi có băn khoăn cũng không kỳ quái nha. Tiểu Viên thản nhiên nói, Vô Ngân Đại Sư sẽ thông qua giảng pháp hóa giải lệ khí trong lòng mọi người, trấn an cảm xúc đau đớn. Cậu muốn lý giải thành tẩy não cũng có thể. Tôi cảm thấy cậu nghe một chút là có lợi. Nguyên Thủy, cậu là người tốt, nhưng có đôi khi sẽ rất cực đoan. Mà người cực đoan thì lệ khí không nhẹ. Một lời không hợp liền phát thẻ người tốt sau. Trương Nguyên Thanh gật đầu, được, đến lúc đó tôi sẽ tới. Tiểu Viên dịu dàng nói, cũng nên giới thiệu cậu cho mọi người làm quen một chút. Buổi chiều, giờ cao điểm đưa cơm chấm dứt, vẫn là cửa hàng lớn khu đô thị cũ, bánh bao máu người nhiệt đãi, à nhiệt tình tiếp đãi Khấu Bắc Nguyệt và tiểu đệ của hắn. Lão đại, từ hôm nay trở đi, cậu chính là lão đại của tôi. Bánh bao máu người cúi đầu khom lưng, lộ ra nụ cười nịnh nọt, dẫn Khấu Bắc Nguyệt vào ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này động tác rất nhanh, Khấu Bắc Nguyệt vừa nghe đã biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý xong việc, nhất thời nâng cầm lên mà nói. Khấu Bắc Nguyệt tôi có khi nào từng bắn pháo giấy đâu, từ trước tới giờ đều là một bãi nước miếng là một cái đinh. Bánh bao máu người vội nói, đúng đúng đúng. Lão đại cậu một lời nói nặng tựa ngàn vàng, lòng thẳng mà rộng, đầu tóc dựng đứng, bàn luận chung, sống chết cùng. Nhóc mập vẻ mặt không vui nhìn hắn, thầm nhủ đây là muốn tranh sủng với mình sao. Bánh bao máu người gọi nhân viên phục vụ tới, gọi thịt xiên nướng, thịt bò hầm, thấp giọng nói. Mary đẫm máu là ai giết vậy? Khổ Bác Nguyệt lắc đầu vẻ mặt cao thâm khó đoán. Cái này thì anh không cần biết. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Bánh bao máu người nói. Làm sao anh biết? Khổ Bác Nguyệt trợn mắt cứng lưỡi. Cậu cho rằng chuyện lớn như vậy mà Linh Năng Hội không điều tra sao? Bánh bao máu người sớm đã có hiểu biết rõ ràng đối với chỉ số thông minh của Khổ Bác Nguyệt, trực tiếp bỏ qua mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này gần đây cũng giết người tới điên rồi. Phá hủy đi mười mấy cái chợ đen ở Tùng Hải và tỉnh Giang Nam. Nghề nghiệp tự do ở địa giới Tùng Hải bây giờ như chim sợ cảnh cong, bị dọa cho không dám bước ra khỏi cửa. Tôi biết ngay mà, kẻ này sau khi tấn thăng thánh giả tuyệt đối là tai nạn của nghề nghiệp tự do. Xem đi, lời tiên đoán của tôi trở thành sự thật rồi. Bác Nguyệt à, về sau có cơ hội chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với hắn. Cậu vì lão đại này tôi nhận chắc rồi. Lời tuy nói vậy nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi và kiêng kỵ nào, ngược lại còn xuân phong đắc ý. Bánh bao máu người cho rằng hợp tác thêm vài lần, tiêu hao một chút cán bộ của Linh Năng Hội thì hắn sớm muộn gì cũng có thể trở về Tùng Hải được cổ vương coi trọng. Cái này gọi là gì đây? Cái gọi là dưỡng khấu tự trọng. Mặt khác thì Khấu Bắc Nguyệt tiểu tử này không có ưu điểm gì nhưng được cái có nghĩa khí, mà hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không tầm thường. Chỉ cần ôm chặt lấy cái đùi Khấu Bắc Nguyệt, vậy thì tương lai cho dù là trở về Tùng Hải cũng không cần lo lắng là bị quan phương thanh toán. Khấu Bắc Nguyệt lâng lâng vỗ cái bả vai của búp bê mà nói, bánh bao à, đi theo tôi lăn lộn, ca sẽ không bạc đãi cậu. Đương nhiên, kính lão đại một chén. Khi hai người chạm cốc, Lương Thần chọn chủ mà tí nhắc nhở, uống rượu thì không có lái xe thì không uống rượu. Chúng ta là xe bình điện mà, bánh bao máu người nói, xe bình điện cũng là xe. Ây, tiểu tử cậu, thích bắt lỗi à? Lương Thần chọn chú mà thí, thở dài nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này càng ngày càng đáng sợ. Lúc ở giai đoạn siêu phàm hắn cũng là tuyển thủ hạt giống, cũng là thiên tài, nhưng sau khi tấn thăng thánh giả, quầng sáng liền phai nhạt đi. Tuy vẫn như cũ là mạnh hơn thánh giả bình thường, nhưng tuyệt đối không được tính là thiên tài trong cảnh giới thánh giả. Cái này giống như học bá đi ra từ một số địa phương nhỏ, ở địa phương thích hợp với mình nhìn xuống thiên hạ, nhưng một khi đến thành phố lớn thì sẽ nhanh chóng hòa vào tầm thường. Đại bộ phận thiên tài cảnh giới siêu phàm sẽ gặp khốn cảnh tương tự, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là vẫn tiếp tục hát vang tiến mạnh. Nhóc mập khó tránh khỏi là có chút nhụt chí đây. Gần đây có chuyện gì thú vị không? Qua ba tuần rượu, bánh bao máu người như nói chuyện phiếm mà hỏi. Bây giờ là trung tuần tháng 7, mọi người đều tương đối an phận, tháng cô hồn mà, nhóc mập nói. Hắn cũng không quản bánh bao máu người và Khấu Bắc Nguyệt nghe hiểu hay không. Nhóc mập uống một ngụm rượu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, giọng điệu ngưng trọng nói. Đúng rồi, tôi gần đây thu được nội bộ của hư vô giáo phái thông báo, đó là tỉnh Giang Nam Giang Hoài, có không ít huyễn thuật sư tự nhiên ù ù cạc cạc mất tích, nghi ngờ là bị người ta giết hại, nhưng lại không giống như là do quan phương gây nên. Có thể là kẻ thù, Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Cũng có thể là người Linh Năng Hội phân hội khu Nam làm, bánh bao máu người cũng nói. Hai người đối với việc này không có hứng thú cho lắm. Nhóc mật nhíu chặt lông mày, chưa chắc, tổ chức bảo của chúng tôi thông qua con đường của mình để tìm hiểu việc này. Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng là phương diện tình báo không có tổ chức nào sánh được với quan phương. Được, tôi giúp cậu thăm dò một phen. Khấu Bắc Nguyệt gật đầu rồi cúi đầu lấy điện thoại di động soạn tin nhắn, chuẩn bị hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu. Nhóc mập cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn theo. Trong ánh chiều tà, Trương Nguyên Thanh về vịnh phó ra, ngồi bên bàn đá của sân trước nhà lấy ra tấm da dê mà lão mõ đưa cho. Kỳ hạn 10 ngày đã đến, gương quỷ là vật của hắn rồi. Hắn lục tục lấy ra vài món tài liệu tương đối rẻ tiền bày trên bàn. Điện thoại di động trong túi tinh một tiếng nhắc nhở tin nhắn. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tỉnh Giang Nam Giang Hoài có huyễn thuật sư ly kỳ mất tích sau. Hư vô giáo phái cho rằng không phải quan phương gây nên. Hắn cẩn thận đọc xong tin nhắn của Khấu Bắc Nguyệt gửi tới. Phản ứng đầu tiên là Thuần Dương trưởng giáo con mẹ nó rồi. Hư vô giáo phái, khu Nam phái, làm tổ chức lớn nhất trong nghề nghiệp tà ác, cơ sở ngầm và quan hệ trải rộng các ngành nghề, lại cộng thêm tính đặc thù của nghề nghiệp này. Nếu thành viên trong tổ chức chết bởi vì quan phương săn giết, thì bọn họ không có khả năng là không điều tra ra được. Mà Thuần Dương trưởng giáo là bị đào ra ở cổ mộ tỉnh Giang Nam, tỉnh Giang Hoài thì tiếp giáp với Giang Nam. Huyễn thuật sư của hai chỗ này vô cớ mất tích, tử vong, rất khó mà không khiến Trương Nguyên Thanh hoài nghi đến vị tu hành cổ đại này. Thần dạ du của Thái Nhất Môn chưa gặp độc thủ, ngược lại huyễn thuật sư của hư vô giáo phái bị nhắm vào sau. Hắc, chó cắn chó, không, nghề nghiệp tà ác đáng chết nữa, ít nhất còn phải chịu giá trị đạo đức ước thúc. Mang ra so sánh thì Thuần Dương trưởng giáo là chó nhất. Trương Nguyên Thanh ở giai đoạn gián đoạn nghi thức kiến tế gọi điện thoại cho Cao Phong trưởng lão. Cao Phong trưởng lão, tôi thu được tình báo là huyễn thuật sư của hư vô giáo phái khu vực Nam Phái gần đây ù ù cạc cạc mất tích, giống như không phải quan phương làm. Tôi hoài nghi là do Thuần Dương trưởng giáo, ngài phụ trách truy bắt hắn, gần đây có manh mối gì không? Cao Phong trưởng lão nghe xong giọng điệu trở nên trầm trọng, không có một chút manh mối. Ai, tôi chỉ là một thổ quái, không phải là thám báo am hiểu truy tung. Đại trưởng lão đây có khác nào ngáng chân tôi? Dừng một chút hắn lại nói, manh mối tôi nơi này trái lại có vài cái. Từ sau sự kiện cổ mộ, tỉnh Giang Nam đã bày ra mấy vụ án không rõ nguyên nhân cái chết. Cảng Ung Thành đoạn thời gian trước cũng truyền ra sự kiện ma quỷ quậy phá. Có một thủy quỷ quan phương lúc ở đáy biển chấp hành nhiệm vụ mà mất tích. Sau đó phân bộ Ung Thành đã tổ chức nhân thủ xuống biển trục vớt, phát hiện có một thi thể hư thối và dấu vết chiến đấu, nhưng không tìm được vị đồng nghiệp kia. Tôi hoài nghi là có liên quan tới Thuần Dương trưởng giáo. Thông qua việc cắn nút linh thể hành giả quan phương, nắm giữ hiện trạng, phân bộ tổ chức các linh cảnh hành giả trước mắt, Trương Nguyên Thành nói ra ý kiến của mình. Cho nên, chuyện huyễn thuật sư Nam Phái Ly Kỳ mất tích quá nửa là liên quan tới hắn. Cao Phong trưởng lão thở dài. Làm thổ quái, hắn có phòng ngự thế gian hiếm thấy, cùng với chiến lực không tầm thường, nhưng mà quyền mưu truy tung, tính kế các kiểu, hắn không am hiểu mấy. Mọi người đều biết nghề nghiệp thổ quái phổ biến tính cách là đôn hậu, chất phác, ôn hòa. Tính kế người ta các loại chuyện này thì phải gọi thủy quỷ, mục yêu và thám báo đi làm. Cao Phong trưởng lão yên tâm, tôi sẽ tận hết khả năng để giúp ông. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội tạo quan hệ. Thực sự không dám giấu, vị nương nương kia cũng rất muốn diệt trừ Thần Dương trưởng giáo. Cô ấy nói sư tôn không chết thì cuộc sống của bổn tọa hàng ngày khó yên. Cao Phong trưởng lão vốn không để bụng lắm, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp bậc không đủ, quá khứ cũng chưa từng bày ra năng lực tính kế hay là đuổi bắt đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng nghe được Tam Đạo Sơn nương nương rất để ý việc này thì lập tức coi trọng hẳn lên. Thiếu chút nữa quên mất, cậu có thể liên hệ với vị thần Nhật Du cổ đại kia. Nguyên Thủy, nếu như cậu có ý tưởng và kế sách gì thì nhớ báo cho tôi biết. Không thành vấn đề. Trương Nguyên Thành đạt được một xếp lớn ở phân bộ hàng thành coi trọng, cũng vui vẻ kết thúc cuộc gọi. Tiếp theo hắn trả lời tin nhắn cho Khấu Bắc Nguyệt, mang chuyện Thuần Dương trưởng giáo kể chi tiết cho đối phương. Khấu Bắc Nguyệt quá nửa là hỏi thay lương thần chọn chủ mà thí, nếu như có thể thông qua cái tuyến này mang uy hiếp của Thuần Dương trưởng giáo truyền lại cho hư vô giáo phái thì cũng là một biện pháp không tệ. Ở trên việc xử lý Thuần Dương trưởng giáo, nghề nghiệp tà ác cũng có thể coi là đồng bạn. Lấy sự quỷ dị và thủ đoạn của huyễn thuật sư, có lẽ so với quan phương càng dễ dàng nắm giữ manh mối hơn. Đến lúc đó lại thông qua lương thần chọn chủ mà thí thu hoạch tình báo rồi truyền lại cho Cao Phong trưởng lão. Vị sếp lớn của hàng thành này chắc chắn sẽ phải thiếu hắn một món nợ nhân tình. Tinh, điện thoại di động của Khấu Bắc Nguyệt lại vang lên. Hắn không lập tức lấy ngay mà cầm chén rượu đối ẩm với bánh bao máu người. Trả lời rồi, nhóc mập vội vàng đẩy lão đại ra hiệu hắn mau xem tin nhắn. Khấu Bắc Nguyệt buông chén rượu, cầm điện thoại di động, mở khóa vân tay, tập trung nhìn vào, chợt vỡ đùi. Cái đạch, bộ dáng thoạt nhìn là rất lợi hại nha, người tu hành cổ đại. Sau đó vừa ăn thịt xiên vừa uống rượu, nhóc mập lại nắm chặt điện thoại di động, đọc tin nhắn một lần rồi lại một lần, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Người tu hành cổ đại đồng thời tu pháp thuật huyễn thuật sư và thần dạ du. Người tu hành cổ đại không chịu sự ước thúc của điểm giá trị đạo đức, cắn nút linh lực của thần dạ du và huyễn thuật sư để hồi phục và trưởng thành. Đọc một lát, hắn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi, cái loại tồn tại này quá đáng sợ. Nhưng mà người tu hành cổ đại vì sao lại xuất hiện trong hiện thực chứ? Mình nhớ rõ tư liệu trong giáo phái có ghi lại là người tu hành cổ đại đã chết sạch cho cơ mà. Một tồn tại không chịu sự ước thúc của giá trị đạo đức, lại kiêm tu của thần dạ du và huyễn thuật sư, hai đại nghề nghiệp đỉnh phong, quả thực là một cơn ác mộng trong linh cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế mà lại mang tình báo quan trọng như vậy nói cho lão đại. Không, hắn không phải nói cho lão đại, là đang nói cho mình biết, nhóc mập đứng bật dậy. Bây giờ ít đơn, không cần phải liều mạng làm việc như vậy, ngồi xuống đi. Có Bắc Nguyệt bảo tiểu đệ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Hôm nay ba người chúng ta làm phát anh em kết nghĩa vườn đào đi, có cần cắt tiết không? Hắn rõ ràng là uống có chút quá chán rồi. Ai? Lão đại căn bản không ý thức được tiếng nghiêm trọng của vấn đề, không có bộ não tốt, nhưng không não thật vui vẻ. Nhóc mập lúc này làm sao uống nổi, khuôn mặt mập mạp lộ vẻ ngưng trọng và bất an. Lão đại, tôi có việc phải trở về một chuyến. Nói xong không để ý, Khấu Bắc Nguyệt giữ lại, sải bước đi về chiếc xe điện, rồi chạy đi chỉ để lại một làn bụi. Trên tin nhắn có nói là vị thuần dương trưởng giáo kia còn chưa khôi phục, mà huyễn thuật sư gần đây mất tích cấp bậc đều là cấp 1, cấp 2, không có cấp 3. Phải trước khi hắn khôi phục, bóp chết uy hiếp ở trong trứng nước. Vịnh phó gia, Trương Nguyên Thanh mang sức chú ý tập trung lên tấm da dê. Sau khi xác nhận tài liệu không thành vấn đề, hắn phủ tấm da dê lên tài liệu, rồi đưa vào cùng với thái âm lực, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nương nương, mau ra đây, nương nương, mau ra đây." Trong tiếng lẩm bẩm không có ý nghĩa, tấm da dê nhanh chóng rút cạn linh tính của tài liệu, trận pháp hình tròn linh triện vẽ trên đó nổi lên mặt giấy, nhanh chóng bay lên không trung, ở trên cao mười mấy mét cô đọng lại. Một giây sau, trận pháp hình tròn hướng bên trong sụp xuống, hóa thành một thông đạo hình vòng tròn. Mấy hơi thở sau, trong thông đạo sụp xuống trào ra hảo quang tối đen mênh mông. Cái đạch, khí tức của nương nương lại mạnh lên mấy lần, cảm giác so với khí tức của ma nhãn còn khủng bố hơn. Uy áp mênh mông to lớn dập trời hạ xuống, khí tức chúa tể buông xuống nhân gian. Trương Nguyên Thanh ngay ở phía dưới đứng mũi chịu sào, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là lạp đầu quỳ bái trên mặt bàn, hắn không dám nhúc nhích. Đột nhiên là lúc hào quang vàng óng tới gần cửa thông đạo lại bị một vách ngăn vô hình cản trở. Hào quang vàng óng sau khi gặp phải ngăn trở dội ngược trở lại, va chạm với hào quang màu vàng óng đến tiếp sau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ thông đạo hình tròn lại hóa thành một vầng mặt trời nhỏ. Cũng đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh thu được tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh, ngài đang mạnh mẽ mở ra cửa vào linh cảnh, mời lập tức ngưng hẳn, bằng không sẽ chịu trừng phạt. Hiển nhiên mạnh mẽ đã thông thông đạo linh cảnh về hiện thực, bị linh cảnh ngăn cản, vách ngăn kia chính là do linh cảnh tạo ra. Hử. Trong thông đạo truyền đến một tiếng hử lạnh nhạt, sau đó hư không truyền đến tiếng vang thanh thúy răng rắc. Vách tường vô hình kia ở dưới đáy hào quang màu vàng óng đã răng kín cả vết rạn. Sau đó vách tường ầm ầm vỡ vụn, một luồng ánh sáng vàng óng hạ xuống, ầm một tiếng đóng đinh trên mặt đất, rõ ràng là một chiếc chảy phục ma. Đạo cụ này trong tay chủ nhân thực sự và trong tay chủ nhân vô dụng, hoàn toàn là hai món đạo cụ khác nhau. Sau khi thông đạo mở ra, hào quang màu vàng óng rực trời phủ đất buông xuống, hoa cỏ trong sân nháy mắt hóa tro. Trương Nguyên Thanh phản ứng cực nhanh, trước khi thông đạo sinh ra vết nứt sớm đã lăn lộn trốn mất. Đợi hào quang màu vàng óng buông xuống, Trương Nguyên Thanh chờ mong nhìn vào trong thông đạo, đợi cái gương quỷ rơi xuống, đồng thời hô lên: "Nương nương, sư tôn đáng băm vằm kia của ngài xử lý như thế nào?" Hắn khéo đưa đẩy đám phế vật quan phương xa xa, không thể trí tuệ bằng nương nương, căn bản không thể bắt được hắn. Trong thông đạo truyền đến tiếng của lão mõ, trong trẻo lạnh nhạt nhưng mang theo vẻ từ tính: "Chờ ngươi lần sau tiến vào linh cảnh nói kỹ hơn, được rồi đi xuống đi, về sau ở hiện thế làm việc cho tốt, chớ có làm mất mặt vi sư." "À, nương nương, người có ý gì, ngài đang nói chuyện với ai vậy?" Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra. Lúc này trong thông đạo truyền đến một âm thanh không tình nguyện: "Sư tôn, ngài cân nhắc thêm một chút, thông đạo sẽ lập tức đóng lại, ngươi tự mình đi hay để vi sư đạp xuống?" Giọng điệu của lão mõ lạnh lùng, vô tình, xa xa không ôn hòa bằng lúc nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh âm này là linh thể đang nói chuyện, không thể nào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên một ý niệm trong đầu khó có thể tưởng tượng. Một giây sau, một cái bóng váy đỏ nhanh nhẹn hạ xuống, kèm theo âm khí nồng đậm. Theo việc nàng hạ xuống, thông đạo cũng không duy trì được nữa, nhanh chóng co rút lại, rồi sau đó biến mất. Tiếng linh cảnh nhắc nhở cũng theo đó biến mất, không còn cảnh báo nữa. Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn tròn, trợn mắt cứng lưỡi nhìn cô gái hạ xuống. Cô mặc váy mặt ngựa đời Minh, khố trên thân thêu rồng phượng, tinh xảo và đẹp đẽ, cực kỳ bó sát, phác thảo ra bộ ngực đầy đặn và cao ngất. Dung mạo của cô xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại tái nhợt, hốc mắt thì tối đen như mực, con ngươi màu đỏ tươi lan tràn ra ánh sáng đỏ dạng hình tơ máu, yêu dị mà tuyệt mỹ. Ngân Giao quận chúa. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ: "Nương nương à, tôi chỉ bảo ngài lấy gương quỷ cho tôi mượn để trấn áp tâm ma, chứ không bảo ngài đưa đồ đệ tới đây nha." Đôi mắt yêu dị tuyệt đẹp kia của Ngân Giao quận chúa xa xa nhìn lại, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu qua một bên. "Còn rất ngạo kiều nha." Trong lòng Trương Nguyên Thanh nổi lên cảm giác kỳ quái. Không lâu trước đó vị quận chúa này dọa cho hắn thiếu chút đái ra quần, mà nay cô vẫn cường đại như cũ, khí tức ít nhất là cấp 5, nhưng Trương Nguyên Thanh lại không sợ hãi nữa. Ngắn ngủn một tháng thôi, hắn đã không còn là con kiến ở cảnh giới siêu phàm lúc trước. Lúc này bé trà xanh và nữ vương từ biệt thự lao ra, người trước kêu lên: "Nguyên Thủy ca ca, vừa rồi làm sao vậy?" Lý Thuần Phong cũng sợ tới mức ngã bệt ra đất. Phía sau, Lý Thuần Phong nâng tay cầm súng như lâm đại địch. Ba người thấy Ngân Giao quận chúa đứng trong đỉnh viện, đồng loạt dừng bước, trên mặt lộ vẻ cảnh giác và sợ hãi. Một bên khác thì Phó Thanh Dương mang theo linh quân cưỡi gió mà đến, hạ xuống trong sân, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Bọn họ cách vách cảm nhận được khí tức chúa tể bậc cao cùng với khí tức linh cảnh, cho rằng đã xảy ra biến cố gì lớn nên vội vàng chạy tới. Phát hiện khí tức chúa tể linh cảnh tiêu tán, trong lòng linh quân buông lỏng, lại khôi phục tư thái cả lơ phất phơ, đánh giá ngân giao quận chúa, tặc lưỡi nói: "Cô nàng thật xinh xắn, ồ, là âm thi linh trí cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu rốt cuộc vẫn là đi đến người đuổi thì một bước nhảy vào thi hay sao? Vừa rồi đã là chuyện gì xảy ra? Tôi tự như cảm giác được khí tức của chúa tể và linh cảnh. Tiểu tử cậu lại gây ra chuyện gì rồi?" Nửa câu đầu mặc kệ thật giả, thân là cậu em vợ Phó Thành Dương đều không thích nghe. Mày kiếm khẽ nhíu lại, hướng về phía Trương Nguyên Thanh, ném tới ánh mắt chất vấn. Ở khách sạn Vô Ngân, nhóc mập vội vàng quay về, cũng chưa kịp chào hỏi với tiểu viên, lập tức tiến vào thang máy lên lầu 2 quẹt thẻ mở phòng mình. Sau đó từ ô vật phẩm lấy ra một cái mũ giáp tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ kỹ thuật đội lên đầu, rồi nằm thẳng cẳng trên giường. Đạo cụ này là sau khi hắn tấn thăng thánh giả, đại trưởng lão của hư vô giáo phái bên Nam Phái đã ban cho hắn. Đội cái mũ giáp này lên, hắn có thể tiến vào thế giới cảnh tượng trong mơ do đại trưởng lão xây dựng. Làm hộ pháp mới tấn thăng rất có tiềm lực, hắn có tư cách trực tiếp hướng lão đại và trưởng lão báo cáo. Cao tầng huyễn thuật sư họp thì đều là hoàn thành ở trong ảo cảnh và mộng cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ là đối tượng khó bắt nhất. Nếu như bàn về sự quỷ dị khó lường, thì trong ba nghề nghiệp tà ác lớn, huyễn thuật sư xếp vị trí hàng đầu. Ý thức sau khi xuyên qua một mảng hư không quỷ quái, mông mông lung lung xuất hiện trong một tòa đại điện. 16 cây cột đá tráng kiện chống đỡ mái vòm của đại điện, tấm thảm đỏ tươi, từ cửa điện kéo dài, cuối cùng đến tận cái ngai vàng. Trên ngai vàng có một bóng người cao 6 mét đang ngồi, mặc áo choàng. Trong áo choàng là một mảng ô quang vặn vẹo lấp lóe. Nó tượng trưng cho cảm xúc dơ bẩn và hỗn loạn nhất thế gian. Lương thần chọn chủ mà thí, ra mắt đại trưởng lão. Nhóc mập quỳ mọt xuống đất, chỉ cảm thấy khí tức của đại trưởng lão là cao thâm khó lường, giống như đối mặt với vực sâu, khiến hắn ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có. "Chuyện gì?" Bóng dáng trên ngai vàng chậm rãi nói, âm thanh khó mà phân biệt nam nữ, khó mà phân biệt già trẻ, lại giống như âm thanh nam nữ già trẻ của vô số người tụ tập lại. "Tôi đã tìm hiểu được nguyên nhân huyễn thuật sư trong giáo phái Ly Kỳ mất tích," nhóc mập nói. "Sự tình có liên quan trọng đại, thuộc hạ cho rằng phải chính miệng báo cáo với ngài." Bóng dáng nguy nga trên ngai vàng nhìn xuống nhóc mập ở bên dưới, chậm rãi nói: "Cảm xúc của ngươi nói cho ta biết, chân tướng khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Ngươi cho rằng cái này có thể mang đến tai nạn lớn với hư vô giáo phái." "Đúng vậy." Nhóc mập vẫn duy trì tư thế quỳ lại. Hắn biết cảm xúc của mình trong mắt đại trưởng lão thì không thể che giấu được. Lập tức mang tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn để lộ ra, không sót chữ nào thuật lại cho đại trưởng lão. Nghe xong, bóng người trên ngôi báu lâm vào trầm mặc thật lâu. Nhóc mập rất muốn ngẩng đầu xem cảm xúc của đại trưởng lão một chút, cái đó nhất định vô cùng đặc sắc, nhưng hắn cuối cùng là không dám. Cách thật lâu, giọng nói như âm thanh của vô số người hợp lại một chỗ kia, lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi: "Nguồn tin này có chuẩn xác không?" "Đây là tin tức ta thông qua khách sạn Vô Ngân từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được. Theo thuộc hạ suy đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý lộ ra với ta, mục đích chính là muốn thông qua ta truyền đạt cho tổ chức." Nhóc mập nói ra suy đoán của mình. Âm thanh của đại trưởng lão quanh quẩn trong đại điện: "Ta sẽ tự mình kiểm chứng." Chúa tể thần có thần dạ du và huyễn thuật sư, hai hệ thống lớn, lại không chịu giá trị đạo đức ước thúc, nếu như để chắn khôi phục đỉnh phong, đối với chúng ta cũng là uy hiếp không nhỏ. "Người làm tốt lắm, đợi sau khi ta kiểm chứng sẽ tưởng thưởng cho ngươi." Nhóc mập vui vẻ nói: "Cảm ơn đại trưởng lão." Bóng người khổng lồ lại nói: "Người tiếp tục ở lại khách sạn Vô Ngân, giữ liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan phương bên kia có tiến triển gì thì lập tức báo lại. Khi cần thiết, ta sẽ thông qua người hướng quan phương truyền đạt một ít tin tức." "Thuộc hạ hiểu rõ." Nhóc mập khom người, sau đó ý thức của hắn bị đưa ra khỏi thế giới mộng cảnh, trở lại căn phòng khách sạn. Khục. Trở về bên kia, Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng mà giải thích: "Trên thực tế tôi cũng không rõ tình huống. Tôi hướng đường đường cầu gương quỷ để chấn áp tâm ma, không ngờ nàng ấy lại đưa nguồn giao quận chúa tới đây." Nói tới đây hắn mới nhớ tới thân phận của đối phương, vội vàng khom người chắp tay: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra mắt quận chúa." Kết giao là đã khắc vào trong xương tủy rồi. Nếu như quận chúa là cấp chúa tể, thì Trương Nguyên Thanh tiếc gì đầu gối ngay tại chỗ để hướng cô gọi là nạp đầu liền bái. Ngân Giao quận chúa liếc hắn một cái, tào nhã đáp lễ rồi lại quay đầu đi. Ở dưới đám người, Phó Thanh Dương nhìn chăm chú, hắn hỏi: "Nương nương đưa ngài về hiện thế là có chỉ thị gì?" Ngân Giao quận chúa trầm mặc một phen, truyền đạt ra âm thanh chỉ có thần Dạ Du mới có thể nghe thấy. "Sư tôn bảo ta tới hiện thế để rèn luyện, nhưng sợ ta không thể thích ứng với biến hóa của thế gian, cho nên đưa ta tới chỗ này của ngươi." Cô không thể nói là mình tới đây để làm âm thi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy năm đó cô du lịch Hồng Trần tâm cảnh đã thông thấu, nhưng tâm cảnh thông thấu chỉ là nâng lên được, đặt xuống được thôi. Không vì vực mừng, không vì mình buồn. Đối mặt với hỗn loạn phàm trần, có thể bảo trì lạnh nhạt, nhưng không đại biểu là cô có thể gắng được chịu nhục, có thể mặt không đổi sắc mà làm nô tỳ cho người ta. Là bảo người tới làm âm thi cho ta thì đúng hơn. Trương Nguyên Thanh một lời nói toạc ra. Người, Ngân Giao quận chúa thản nhiên nói, sư tôn nói không sai, ngươi quả nhiên thông minh. Bàn quận chúa chỉ là cho ngươi mượn linh lực, duy trì hoạt tính mà thôi, chớ có coi ta thành âm thi để ngươi sai bảo. Cái này không phải rất bình thường sao? Trên hiện thực không có linh khí, ngươi thoát ly của linh cảnh tựa như một cây bèo không dễ. Chỉ chi ra mà không có thu vào thì có thể duy trì bao lâu? Âm thi chỉ dựa vào lực thái âm của chủ nhân nuôi dưỡng mới có thể sống lâu dài. Mà linh cảnh hành giả cho dù linh lực hao hết thì cũng có thể khôi phục. Đây là sự khác biệt lớn nhất của người tu hành khổ đại và linh cảnh hành giả. Cấp bậc quận chúa đại khái là cấp 5, linh trí siêu cao, có thể thi triển kỹ năng Dạ Du và tinh quan cùng với pháp thuật cổ đại. Đây nào phải là âm thi, đây chính là một vị đả thủ cực kỳ hùng mạnh. Suy nghĩ ùn ùn tuôn ra, trên mặt Trương Nguyên Thanh lại nổi lên nụ cười. Quận chúa thân phận cao quý sao có thể làm âm thi? Sau này ngươi và ta lấy đạo hữu để mà xưng hô, ngồi ngang hàng. Dù sao cô ấy cần mặt mũi và tôn nghiêm, cho cô ấy là được. Trương Nguyên Thanh cũng chưa từng nghĩ phải nô dịch Ngân Giao quận chúa, mà nô dịch nàng để làm cái gì? Mình lại không phải là ma quân, ngay cả âm thi cũng không buông tha. Lại nói cô ấy và ma quân không biết là có quan hệ gì, đêm nay để hỏi La Miêu Vương một đoạn. Suy nghĩ trong đầu Trương Nguyên Thanh dần dần bay xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể tiến thêm một bước, like, sub và comment giúp mình. Cảm ơn.